Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 189, gặp cố nhân. Nạch, nhanh như vậy, Lý Mục bật thốt lên, dậy sớm, chẳng lẽ không cần rửa ráy sao? Ta nhìn chỗ này hồ nước, hồ thủy thanh triệt, hoàn cảnh yêu mỹ. Cô gái mặc áo trắng một mặt im lặng bưng bít trán của mình đầu. Tiểu hòa thượng, ngươi, muốn nhìn ta rửa ráy. Nàng lại gần, mặt đều sắp kề sát tới Lý Mục trên mặt. Con mắt nhìn chằm chằm Lý Mục ánh mắt, dường như muốn thông qua con mắt, nhìn thấu Lý Mục linh hồn. Lý Mục có chút hốt hoảng lùi về sau, mang trên mặt lúng túng mà cũng không phải lễ phép mỉm cười. Nạch! Đừng hiểu lầm, ta đây chỉ là một cái đặc biệt dưới tình hình tương đối tất yếu kiến nghị mà thôi. Hừ, tiểu hoa hòa thượng, cô gái mặc áo trắng lại thổi phù một tiếng bật cười. Sáu căn không sạch, sư phụ ngươi sớm muộn phải đem ngươi tóm lại cắt đứt diện bích. Lý Mục nói, A-di-đà Phật, sư phụ ta lấy ta làm vinh, không sẽ làm như vậy. Được rồi. Không cùng ngươi ba hoa, cô gái mặc áo trắng nở nụ cười xinh đẹp, lùi về sau, vẻ mặt một lần nữa trở nên nghiêm túc, nói, ngươi đêm qua, quản không nên quản sự tình, gây ra phiền phức, vẫn là sớm một chút ly khai thành Trường An đi, chúng ta sau này không gặp lại, nói xong, nàng xoay người ly khai, thân hình lóe lên, nhảy lên thật cao. Như đập cánh bay lượn bạch thiên nga như thế, tư thế yêu mỹ, tốc độ cực nhanh địa biến mất ở xa xa cây xanh dãy núi trong đó. Lý Mục nhìn cô gái mặc áo trắng biến mất địa phương, thất vọng mất mát, đi ngay, hiệp khách cứu mỹ nữ phía sau, mỹ nữ không đều hẳn là lấy thân báo đáp sao? Lý Mục vuốt cằm của chính mình, mẹ kiếp, lão tử tu luyện là tiên thiên công. Nhất là có thể chấn định tâm thần. Thế nhưng ở cái này kẻ gây họa trước mặt, lại còn là bị của nàng một lời nở nụ cười, liền dễ dàng cho hám động tâm tư. Yêu tinh chính là yêu tinh a, mỹ lệ, có lúc chính là một loại hết sức chí mạng vũ khí. Bất quá, Lý Mục trong lòng cũng rất rõ ràng, ngoài miệng hoa hoa là có thể, nhưng trên thực tế mình không thể cùng nữ nhân như vậy sản sinh gút mắc. Hai người vốn là thuộc về thế giới khác nhau. Lý Mục không muốn ở trong cái thế giới này lãng phí quá nhiều tinh lực. Cũng không muốn có quá nhiều liên lụy. Bởi vì hắn lưng đeo trách nhiệm nặng nề. Cô gái mặc áo trắng cùng hoa tưởng dung không giống nhau. Nếu như nói Lý Mục có lẽ sẽ lựa chọn hoa tưởng dung, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn cô gái mặc áo trắng. Dù cho bị đối phương mỹ lệ khuynh đảo, nhưng Lý Mục sâu trong nội tâm vẫn rất rõ ràng biết chính mình phải làm gì sự tình, không đi làm chuyện gì. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu đến cuối cùng, hắn cũng không hỏi Bạch Ngân cô gái tên. Nhân sinh như lục bình, tình cờ mấy lần gặp gỡ, không hẳn liền mang ý nghĩa thật là có duyên phân, càng không cần lưu ý. Ta lão Lý, cũng là một cái có nguyên tắc người a. Lý Mục cười cười, phù phù một tiếng, nhảy vào bên cạnh trong hồ. Lạnh như băng hồ nước kích thích thân thể của hắn, đem trong lòng cái kia từng tia rung động, che lấp, yên diệt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, Lý Mục lên bờ. Mặc quần áo tử tế, không nhanh không chậm đi xuống chân núi. Xuống núi, đi rồi mấy dặm đường, đến rồi khu Tây Thành trong đường phố. Dấu chân từ từ nhiều. Thành Trường An tổng cộng chia làm Đông Tây Nam Bắc bên trong ngũ đại khu. Trong đó bên trong khu diện tích nhỏ nhất, nhưng là Thành Trường An khu hành chính. Toàn bộ Trường An phủ địa giới bên trong tất cả lớn nhỏ chính sự, nhưng phàm là đưa lên đến tỉnh một cấp sự tình, đều ở đây một khu vực mỗi cái to nhỏ trong nha môn quyết sách quyết định. Cái khác bốn khu lớn, diện tích không kém nhiều, nhưng có giàu nghèo phân chia. Tỷ như này khu Tây Thành, liền cũng coi là trong thành Trường An tương đối trên ý nghĩa khu dân nghèo. Ở nơi này, đại đa số đều là ở vào trung hạ tầng giai cấp cư dân. Kiến trúc cũng đều khá là cũ kỹ. Hơn nữa, ở khu Tây Thành, còn có toàn bộ Trường An phủ nổi danh nhất quân mộ. Tên là Trường An Lăng, là mai táng tự Tần Quang Võ Đế rời đô phía sau. Có chút Đại Tần Đế Quốc mà hy sinh chết trận trong quân tướng sĩ nghĩa địa. Lý Mục từ theo khu Tây Thành thân cây đảo, lững thững mà đi, hắn vận chuyển lực lượng tinh thần, lấy thiên nhãn quan sát xung quanh thấy tất cả. Đến rèn luyện thiên nhãn uy lực, cũng ở khai quật thiên nhãn càng nhiều hơn năng lực. Đi tới, bất chi bất giác, dĩ nhiên đi tới Trường An Lăng phụ cận, làm Trường An phủ kiêu ngạo quân mộ vị trí. Ở đây đúng là khá là phồn hoa, người đi đường qua lại rất nhiều. Đường phố biên tiếng giao hàng tiểu thương cũng là san sát nối tiếp nhau. Đại thể lấy các loại đồ ăn, cùng với tiến nhập quân mộ tế bái lúc hương nến, tế phẩm, giấy hỏa các loại làm chủ. Thỉnh thoảng nghe đến một trận tiếng khóc, nhưng là ra vào quân mộ tế bái người thân phía sau. Đừng đưa tới chuyện thương tâm, bi ai không thể tự kiềm chế người. Ở lớn tiếng khóc, Lý Mục nhìn, trong lòng rất nhiều cảm khái, đặc biệt là nhìn thấy một ít tuổi quá trẻ quả phụ, mang theo còn chưa lớn lên hồ đồ tiểu hài tử, tiến nhập quân mộ bên trong tế bái vong phu. Cái kia loại tràng diện, đúng là làm người lo lắng, đáng thương vô định Hà Biên Sương, còn là Xuân Khuê trong mộng người. Lý Mục lắc đầu, hắn không quá vui vẻ bầu không khí như thế này, vì lẽ đó đi tới Trường An Lăng loại cỡ lớn bài lâu chủ đường phố trước mặt thời điểm. Dừng bước chân lại, ngẩng đầu nhìn lại, cổng chào tầng tầng, Trường An Lăng loại cỡ lớn bài lâu chủ đường phố. Tổng cộng từ hơn 20 đạo cổng chào tạo thành, tạo hình hùng vĩ, cực điểm người giỏi tay nghề khả năng. Điêu khắc có bàn long trụ, chim phượng đồ, còn có đủ loại chân cầm dị thú trụ lớn, cùng với các loại binh khí. Võ sĩ tạo hình, chỉ có thống soái cấp bậc đại tướng, chết rồi mới có thể ở này con phố chính trên xây dựng loại cấp bậc này cổng chào. Đổi một câu nói. Ở đây mai táng Đại Tần Đế Quốc dòng dã hơn 20 vị chết trận thống soái cấp anh tài. Tướng quân bách chiến chết, tráng sĩ 10 năm về. Lý Mục đối với an nghỉ người ở chỗ này vẫn có chút kính trọng. Bất kể là ở thời đại nào, là ở cái gì thế giới, phụ trọng tiến lên vì thủ vệ hòa bình mà chết trận quân nhân đều đáng giá tôn trọng. Hơi có do dự một chút, Lý Mục quyết định vẫn là tiến nhập chủ đường phố, đi đến quân mộ cửa chính anh liệt bia kỷ niệm trước, dâng một nén nhang. Như vậy bầu không khí, để Lý Mục nghĩ tới kiếp trước trên địa cầu nhân dân anh hùng bia kỷ niệm. Theo dòng người, đi vào trong ngàn mét, đã đến quân mộ cửa chính, cao hơn 20 mét to lớn anh liệt bia kỷ niệm. Như một thanh đâm về phía thiên khung trường kiếm màu đen như thế, không tiếng động mà sừng sững. Nền đá đằng trước có ba tôn màu đen nham thạch toàn thân điêu đúc to lớn lư hương. Đến đây tế bái người, ở quân mộ thủ vệ giám sát hạ, dâng tế phẩm, hương nến, giấy hỏa. Lý Mục ở hen đường tiểu thương trong tay mua ba trụ đại hương châm đốt. Sau đó trở lại bia kỷ niệm trước, cúi đầu, sau đó bỏ vào to lớn trong lư hương. Làm xong tất cả những thứ này, hắn xoay người rời đi. Quân mộ bên trong là không cần đi, thế nhưng đi chưa được mấy bước, đột nhiên bên cạnh quân môn lối vào, một cái gào khóc cầu khẩn âm thanh xuyên qua cái khác tất cả tạp âm, rơi vào Lý Mục trong tai. Quân gia, quân gia, cầu van xin ngài, liền để ta vào xem con trai của ta đi. Hắn 4 năm trước đã bị chôn ở nơi này. Ô ô ô, ta cùng tôn nữ từ bên ngoài mấy trăm dặm Bình An trấn chạy tới, trên đường gặp giặc cướp, tiền trên người đều bị đoạt hết, ta già rồi, khả năng cũng không bao giờ có thể tiếp tục đến xem con trai của ta. Này là một vị lão nhân gia, ở bi ai địa khóc khấp, ai oán gần chết, âm thanh này, đối với Lý Mục tới nói, có chút quen thuộc, hắn xoay người nhìn, đã thấy ở quân mộ lối vào, một vị thân hình lõm khõm, tóc xám trắng tang thương bà lão, quỳ trên mặt đất, khổ sở cầu khẩn trông coi quân mộ cửa mấy vị quân sĩ. Liên tục dập đầu đầu, đầu trên đều dập đầu ra máu, là thái bà, cái kia trên bình an trấn bán mì trắng lòng tốt bà. Thúc thúc, chào các vị lòng thúc thúc, ô ô ô, liền để cho chúng ta vào đi thôi, thái thái mụ mụ đã không có, bà ngủ ở nơi này đã 4 năm, thái thái muốn đi xem hắn, bên trong nhất định rất lạnh, bà nhất định hết sức sợ sệt. Thái bà tôn nữ thái thái cũng ở, tóc tai bẩn thỉu, y phục trên người rách rách dưới dưới đều nhanh không che kín thân thể. Quỳ trên mặt đất, cầu khẩn, cuồn cuộn cút, đại nhân nhà ta có lệnh, nhưng phàm là đi vào tế bái, đều phải giao 50 văn bạc vào vườn phí, không có tiền liền cút sang một bên, khóc sướt mướt, ngươi cho lão tử khóc tang đây. Một tên cao lớn vạm vỡ cao lớn thô kệch quân sĩ, đầy mặt râu quai nón, không chút lưu tình giơ lên một cước, liền đem thái bà đá ngã lăn ở một bên. Xung quanh mọi người thấy cảnh này, đều chỉ điểm điểm, mà cái khác mười mấy trông coi vườn cửa quân sĩ, tuy nhiên cũng nhìn có chút hả hê bắt đầu cười lớn. Phảng phất là nhìn thấy gì to lớn chuyện cười như thế. Bà nội, không muốn đánh bà nội ta. Tiểu nha đầu thái thái vạn phần hoảng sợ địa xông tới. Nâng dậy té xuống đất thái bà, nước mắt ở nàng hiện đầy bụi bặm trên mặt, vẽ ra hai đảo quanh co dấu vết. So với trước đó vài ngày, tiểu nha đầu gầy đi nhiều quá. Quân gia, van cầu ngươi, liền để ta cuối cùng liếc mắt nhìn nhi tử đi. Ta ba con trai đều vì đại tần quốc chết trận, lão đại lão nhị hài cốt không còn, chỉ có cái này con thứ ba, cha được tam tích, bị chôn ở nơi này. Thái bà bò lên, lại bò quỳ đi qua, khổ sở cầu khẩn nói, thành Trường An quá xa, ta cả đời này khả năng lại cũng tới không được, cầu van ngươi quân gia, liền để ta nhìn lão tam một lần cuối cùng đi. Nàng khổ sở cầu xin, tiếng khóc bi ai, thúc nhân tâm chàng, thái thái dinh dưỡng không đầy đủ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện đầy dơ bẩn, cũng khéo léo quỳ gối con bà nó bên cạnh, khổ sở cầu khẩn, xung quanh ra vào người đi đường, nhìn tình cảnh như vậy, cũng đều vây quanh, rất nhiều người, đều quay về cái kia mười mấy trông coi vườn cửa quân sĩ, chỉ điểm điểm. Thật sự là quá âm độc, làm ra chuyện như vậy, con trai của ông lão, đều vị quốc vong thân, nhưng không thể đi vào đến trước mộ phần liếc mắt nhìn. Liền như vậy tiền đều phải tìm tới, đơn giản là bị hư hỏng âm đức, quá không ra gì, chính là, loại số tiền này cũng cướp đoạt, cẩn thận sinh nhi tử không có dám, mát, thân nhân của chúng ta, vì đế quốc chảy máu chết trận. An nghỉ ở đây, chẳng lẽ là vì để những người này đến cướp đoạt bóc lột chúng ta sao? Rất nhiều đến đây tế bái thân nhân người, đều tràn đầy đồng cảm, không khỏi dồn dập mở miệng chỉ trích, mà bị những người như vậy chỉ điểm điểm. Cái kia mười mấy quân sĩ, trên mặt cũng quải bất trụ, dẫn đầu cái kia cao lớn thô kệch râu quai nón trắng hán. Trên mặt lập lòe thẹn quá thành giận vẻ mặt, lạnh lùng nói, câm miệng, người này chết tiệt lão chủ chứa, dám ở quân mộ cửa tụ chúng gây sự, ta nhìn ngươi là không muốn sống, ngươi đến, bắt lại cho ta, treo đến trên cây cột đánh. Sau lưng quân sĩ, như hổ như sói xông lên, không, mau thả bà nội, mau thả bà nội, ô ô ô, tiểu thái thái hoảng rồi. đi tới chặt chẽ kéo lại con bà nó quần áo. Kinh hoàng nàng, giống như là trong bão táp bị toàn bộ thế giới vứt bỏ tiểu như con vịt bất lực. Mà bà nội chính là nàng còn nhỏ trong cuộc sống hy vọng duy nhất cùng trụ cột. Lý Mục thấy cảnh này, cũng khẽ cau mày, thái bà tổ tôn hai người, rốt cục vẫn là đi tới thành Trường An, cũng biết nhi tử đã chết trận, dọc theo đường đi chịu không ít khổ sở, nhưng cũng ở cửa ải cuối cùng này, bị ngăn cản ở quân mộ bên ngoài, thương dân tình nhiều gian khó a. Bất kỳ thế giới nào, tầng dưới chót cuộc sống của mọi người, đều là tương tự chính là đau khổ. Chuyện như vậy, hắn gặp được, liền tuyệt đối không thể không quản. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,